Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Tiên Môn Tôn Sứ. Đây chính là tiên quân chi lực. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt trông về phía xa lấy cái này uy áp tứ hải tràng diện. Một lời ra, mọi người quỳ, như vậy uy lực rõ ràng là võ học chỗ không đạt được cảnh giới. Mà lại vừa mới hắn chỗ đã thấy thanh cự kiếm kia. Tại ngũ hành môn trưởng giáo đích thân đến một khắc này. Cũng hiện ra nó chân chính bộ dáng. Cái kia lại là một cái cây trúc. Không sai. Cũng là thường thấy nhất cái chủng loại kia màu xanh biếc cây trúc. Coi như người bình thường đều có thể tùy ý chém đứt cây trúc. Tại ngũ hành môn trưởng giáo trong tay. Lại bạo phát ra viễn siêu hắn toàn lực nhất kích uy lực. Tại cái kia căn trúc tử phía trên, hắn cảm ứng được một cỗ đặc thù lực lượng ba động. Không giống với nội kinh, không giống với thần thông, không giống với bất luận một loại nào siêu phàm võ học. Lại làm cho hắn tại từ nơi sâu xa sinh ra minh ngộ. Đây là so bất kỳ nội công tâm pháp nào tu luyện ra nội kinh càng cao hơn một cấp năng lượng. Dựa theo hắn đối tu tiên hệ thống sơ lược hiểu rõ. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là linh lực. Thật cao quan sát huyết kiếm sơn trang phó lôi lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai cái đại thế lực liều mạng. Ảnh hưởng này không chỉ là Cô Tô Thành cục thế. Càng quan trọng hơn là. Này lại chậm trễ ngũ hành môn tiến cống cho Thiên Nguyên Tông cung phụng. Đây mới là hết thảy mấu chốt của vấn đề. Nếu không thân làm một đời tiên quân. Thiên Nguyên Tông ngoại môn thế lực một trong ngũ hành môn trưởng giáo. Hắn làm sao đến mức chú ý nhân gian hồng trần việc vặt. Hắn hiện tại liền muốn biết. Đến tột cùng là cái gì mới không sợ chết thế lực. Dám tại không có hắn đồng ý khiến tình huống dưới đại khai sát giới. Tại ta linh áp phía dưới còn có thể đứng. Thì liền Sở Long đều làm không được. Ngươi là ai? Phó Lôi hơi sững sờ. Linh áp thu hồi. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc. Trực tiếp xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt, đợi thấy rõ hết thảy chung quanh về sau. Lông mày của hắn cũng là không khỏi nhíu một cái. Như vậy chiến đấu kịch liệt tràng diện, cũng không giống như là võ giả đối bính. Phản giống như là hai tên chiến hoàng tại tùy ý chiến đấu. Huyết kiếm môn chứa chấp niết bàn người, đã bị ta đánh chết. Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn trước mắt cái này tiên phong đạo cốt chung. Niên nam tử. Trầm giọng nói, niết bàn người, chứng cứ đâu? Phó Lôi nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi hẳn không phải là huyết kiếm sơn trang người. Không có đạt được duẫn khả tình huống dưới mạnh mẽ xông tới huyết kiếm sơn trang. Phạm phải như thế giết hại hành động, mặc dù có lại nhiều lý do, cũng không phải ngươi có thể tha tội lấy cớ. Không sai, không sai, tiên quân đại nhân, người này là bái hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ. Hắn không để ý ngũ hành môn quyết định quy củ, cưỡng ép xâm nhập ta huyết kiếm sơn trang trắng trợn đồ sát. Mong rằng tiên quân đại nhân thay chúng ta huyết kiếm môn làm chủ a. Lúc này, một tên huyết kiếm môn trưởng lão băng cột đầu máu tươi, sắc mặt dữ tợn chạy tới, một mặt lòng đầy căm phẫn địa chỉ lấy Trầm Úc, nộ hống lên tiếng. Trầm Úc quay đầu, nhìn về phía theo đuổi theo phía sau từ nguyên một đoàn người. Ánh mắt bên trong tràn đầy u nhiên, phảng phất tại nói, mấy người các ngươi cũng quá phế đi đi, nhiều người như vậy xuất thủ, lại vẫn có thể để cho người khác chạy trốn, ta lưu các ngươi để làm gì? Từ Nguyên cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, có nỗi khổ không nói được, tiên thiên võ sư ở giữa chiến đấu, cái nào là dễ dàng như vậy liền có thể phân ra thắng bại, nhất là tại một phương liều mạng tình huống dưới. Liền xem như hai tên tiên thiên võ sư liên thủ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem đánh bại. Dù sao không phải ai đều là Trầm Úc loại này quái thai. Giết tiên thiên võ sư như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm. Ngươi xem một chút, tiên quân đại nhân, bọn họ đã không lời có thể nói. Vi phạm Cô Tô Thành quy củ, các ngươi bái hỏa giáo lần này chết chắc. Tiên quân đại nhân, mau ra tay, chấm ngoặc kép. Không đợi tên kia đã dần dần điên cuồng huyết kiếm môn trưởng lão nói xong. Phó Lôi lạnh lùng một tay nâng lên, tiện tay vạch một cái. Chỉ thấy người trưởng lão kia trên mặt biểu lộ nhất thời trì trệ. Một đạo rõ ràng kiếm ngân hiện lên ở trên mặt hắn. Đỏ thẫm máu tươi chính từ bên trong không ngừng thẩm thấu ra. Ồn ào, bản tọa làm việc, cần ngươi đến định đoạt. Nhìn lấy ngã xuống đất chết hết trưởng lão, Phó Lôi mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh nói. Thấy thế, còn lại huyết kiếm môn đệ tử sợ hãi lui lại. Nguyên lai tưởng rằng là cứu tinh, không nghĩ tới lại là một cái không phân tốt xấu thì giết người chủ. Phó Lôi ánh mắt một lần nữa rơi vào Trầm Úc trên thân. Ngữ khí dày đặc, bái hỏa giáo, có chút ấn tượng. Đến, cầm ra chứng cứ, chứng minh huyết kiếm môn chứa chấp niết bàn người. Nếu không tối nay sau đó, bái hỏa giáo cũng không có tồn tại cần thiết. Lời này vừa nói ra, bái hỏa giáo mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ đến huyết kiếm sơn trang cũng là đến diệt môn. Ai biết ngũ hành môn trưởng giáo lại đến mức như thế nhanh chóng. Cái gì niết bàn người? Cái này vừa nhìn liền biết là giáo chủ Lâm thời tìm lấy cớ. Muốn chơi hết à? Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện tại bái hỏa giáo mọi người trong đầu. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tụ tập tại Trầm Úc trên thân. Trầm Úc hơi hơi híp mắt lại. Ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì ngũ hành môn trưởng giáo mà nói mà rối tung lên. Chỉ là ở trong lòng tự hỏi, cái này ngũ hành môn trưởng giáo, tựa hồ không phải đứng tại huyết kiếm môn một bên. Không phải vậy làm gì cho hắn cơ hội mở miệng. Đến Cô Tô Thành lâu như vậy, hắn đã sớm khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Tiên quân giết người, không cần lý do. Lúc này có thể cho bọn hắn cầm chứng cớ cơ hội. Cái này đủ để nhìn ra. Ngũ hành môn cũng không phải là đứng tại huyết kiếm môn một phương. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đây là hai phe thế lực đang liều chết. Nhưng bởi vì hắn nói tới niết bàn người một chuyện. Ngũ hành môn trưởng giáo cái này mới không có ngay đầu tiên động thủ. Nhưng là, hơi hơi liếc qua cái kia đường kính vượt qua 50 mét to lớn hố sâu. Trầm Úc khóe miệng khiên động, niết bàn người chứng cứ, hắn là không có, bất quá đừng chứng cứ, hắn thật đúng là có. Chứng cứ a, cái này được không? Trầm Úc từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, một cái giản dị tự nhiên kiếm hình lệnh bài. Bên trên chạm trổ lấy một thanh trường kiếm, trường kiếm quanh thân vô tận hải vực bị bổ mở, mà ở sau lưng là một cái to lớn chữ Nguyên, tông chủ thân lệnh. Từ khi đi vào huyết kiếm sơn trang về sau, đây là Phó Lôi trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng tâm tình biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh gương mặt đột nhiên kịch biến, một cái lắc mình đi tới Trầm Úc trước mặt, mang trên mặt không thể tin thần sắc, nhẹ nhàng cầm lên cái này viên kiếm hình lệnh bài nhìn kỹ. Sau đó thở sâu một hơi, thân thể hiện lên 30 độ cúi đầu, cung kính nói, ngũ hành môn trưởng giáo Phó Lôi. Gặp qua bản tông tiên sứ, tông chủ thân lệnh, xem ra chị gái cũng không phải phổ thông tiên môn đệ tử a. Nghe được Phó Lôi đối chính mình thái độ chuyển biến cùng cái này cung kính dị thường giọng điệu, Trầm Úc không khỏi như có điều suy nghĩ. Một cái tiên sư tu làm đệ tử lệnh bài, lại làm cho một tên tiên quân cấp bậc kim đan tu sĩ thái độ cải biến to lớn như thế. Có thể nghĩ chị gái giao cho mình cái này một cái lệnh bài, uy hiếp lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dù sao hắn cũng không phải cái này viên lệnh bài chủ nhân a. Cái kia chứng cứ, chấm ngoặc kép, Trầm Úc mở miệng nói, tiên môn tôn sứ chém giết ngoại môn cấp dưới bang phái, không cần chứng cứ, cử động lần này hợp tình hợp lý. Đem lệnh bài trả lại Trầm Úc về sau, Phó Lôi như là phía dưới là tầm thường đứng tại Trầm Úc trước mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, huyết kiếm môn chứa chấp niết bàn người. Ta hoài nghi toàn bộ huyết kiếm môn đều có hiểm nghi. Cùng tại lần này sự kiện bên trong ra tay với ta Phong Lôi giáo, thiên địa hội, đồng dạng có khó có thể dùng tẩy thoát hiểm nghi. Trầm Úc ánh mắt hơi hơi lấp lóe, mặt không đỏ tim không đập há mồm liền ra. Toàn bộ nhốt vào phòng thẩm vấn, từ môn hạ đệ tử thẩm tra. Tại trong lúc này, tất cả tài vật tịch thu, từ bái hỏa giáo thay giám sát, Phó Lôi đồng dạng nói mà không có biểu cảm gì nói. Lời này vừa nói ra, tất cả tại chỗ huyết kiếm môn đệ tử tay chân rét lạnh. Cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, tuyên án vận mệnh của bọn hắn. Trầm Úc nhìn hướng lệnh bài trong tay của chính mình. Rốt cuộc minh bạch chị gái lúc trước vì cái gì dám nói ra. Coi như hắn đem cô Tô Thành lật trời, nàng cũng có thể cưỡng ép chật trở về lời nói này. Lệnh bài này, hoàn toàn thì là một cái tên lửa xuyên lục địa cái nút A. Sớm biết liền ngũ hành môn trưởng giáo loại cấp bậc này nhân vật đều có thể khu động. Hắn làm sao đến mức giành giật từng giây muốn đuổi tại ngũ hành môn đến trước đó rút lui. Chị gái, ít, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.